Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, diệt cấp quỷ. Nghiêm trọng thế cục, trùng hợp như vậy à. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, cũng không tiếp tục giấu giếm dự định. Trả lời, trước đây không lâu tấn cấp. Lời này không có mau bệnh. Vạn Tố Tố lại là coi là trong miệng hắn trước đây không lâu là đến thành Tây Phủ nha thời điểm. Ngươi cái này thật là đáng sợ. Ta hoài nghi, thể chất của ngươi là không là đối ngươi tu luyện kỳ thật cũng có rất lớn phụ trợ hiệu quả. Ta đây cũng không rõ ràng. Lục Trường Sinh không có ý định hướng cái này đề tài thảo luận truy đến cùng xuống dưới. Bởi vì rất có thể sẽ chạm tới hệ thống bí mật. Nếu là có thể, bí mật này hắn là không định bộc lộ ra đi. Dù là một ngày trưởng thành là thực lực tuyệt cường nhân vật. Vạn Tố Tố rất thức thời không tiếp tục đàm luận. Vậy liền chúc mừng Lục đạo hữu. Chỉ là luyện khí cảnh mà thôi. Chỉ là luyện khí cảnh. Vạn Tố Tố cảm giác ngực bị va vào một phát. Có chút buồn bực đau nhức. Bất quá rất nhanh liền điều tiết tới. Ha ha, tốt, ta tới thành Tây Phủ nha thời điểm, phát hiện một kiện quái sự, cảm thấy đối cục diện trước mắt hẳn là có chút tác dụng. Cái gì quái sự, chẳng lẽ lại ngươi phát hiện trí tuệ quỷ rồi? Lục Trường Sinh không để ý đến nàng. Cái này, lão bà, ở trước mặt hắn tựa hồ càng ngày càng nhiều lời nói. Không rõ ràng, chỉ là trước đây không lâu tiện tay chém 3 cái luyện khí cảnh. Phát hiện bọn hắn. Tiện tay giết 3 cái luyện khí cảnh. Chờ chút, người sẽ không là đi đậu khổng. Cha nam 3 người bọn hắn giết đi à. Người không có đem nắm chặt trọng điểm. Vạn Tố Tố có chút im lặng. Giết chết 3 cái luyện khí cảnh đều không phải trọng điểm. Phải biết, đậu khổng, cha nam 2 cái thực lực địa vị không tại chết đi thương lão phía dưới. Còn tiện tay, người làm sao không chờ chút. Phía sau người nói cái gì? Ta nói, thân thể bọn họ bên trong đào ra quỷ vật. Vạn Tố Tố giọng nói lập tức trở nên ngưng trọng lên. Quỷ vật còn tại a? Xử lý xong, Lục Trường Sinh nhưng không có đem quỷ vật đưa ra ngoài đạo lý. Đó cũng đều là tiến hóa giá trị. Vạn Tố Tố lần thứ nhất cảm thấy xử lý quỷ vật quá nhanh. Cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Vậy ngươi còn nhớ rõ quỷ vật là dạng gì sao? Tương đương một khúc gỗ, Lục Trường Sinh đem kiến thức nói cho Vạn Tố Tố nghe. Mộc lệnh bên kia trở nên yên lặng, đang muốn đem mộc lệnh thả lại tam tuyệt hộp gỗ bên trong. Vạn Tố Tố thanh âm lập tức truyền ra, giọng nói biến đến vô cùng ngưng trọng. Khoảng thời gian này ngươi muốn chú ý một chút bên người luyện khí cảnh. Biết là nguyên nhân gì à? Chúng ta hoài nghi là diệt cấp quỷ. Lục Trường Sinh trong lòng căng thẳng. Trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại Thanh Bình trấn trên gặp phải cái kia mở cửa lão giả. Mấy ngày nay ngươi lưu ý thêm một chút tin tức của ta. Lần này có thể muốn chạy trốn. Chạy trốn, ngươi sẽ không là tại xem thường ta đi. Phải, trước đó ngươi phát tin tức cho ta. Lo lắng ta chạy trốn thời điểm, giống như cũng kém không nhiều. Vạn Tố Tố thanh âm truyền đến, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Nghe. Đây không phải trò đùa. Nếu là có thể liều, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng nếu là có thể đoán được, thế không thể làm. Liều, liền là không duyên cớ mất mạng. Lưu hỏa huyết nguyệt là cho đến tận này Đại Tống gặp phải thảm thiết nhất một lần quỷ họa. Nó để Đại Tống cường thịnh quốc lực khoảnh khắc sụp đổ. Biến thành hôm nay cửu phủ mất khống chế cục diện. Cũng là bởi vì lúc ấy xuất hiện diệt cấp quỷ. Vì đối phó nó, Đại Tống tổn thất khó có thể tưởng tượng. Tính ra hàng trăm luyện khí cảnh chết. Trong đó còn có cao tới 8 vị luyện khí đệ ngũ cảnh. Diệt cấp vì cái gì được xưng là diệt cấp? Cũng là bởi vì sự xuất hiện của nó. Có thể hủy diệt một chỗ a. Lục Trường Sinh đem mộc lệnh bỏ vào tàng sơn vòng tay bên trong. Tam tuyệt hộp gỗ vẻn vẹn trang bạch ngọc lệnh. Diệt cấp quỷ a. Ngay cả đệ ngũ cảnh võ giả đều không thể ngăn cản. Lục Trường Sinh nhìn về phía hệ thống bảng. Thực lực vĩnh viễn là không đủ a. Ninh gia, một đám người quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh lâm ly. Mạnh gia gia chủ Mạnh Bình chắp hai tay. mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng mỏi mệt. Gần nhất đại sự lầm lượt từng món, trong đó lại thuộc kinh sơn quỷ họa bộc phát, tham dự vào trong đó võ giả. Không quản luyện khí cảnh vẫn là nhục thân bốn cảnh ngũ cảnh võ giả tất cả đều bỏ mình. Mà Mạnh gia lão tổ Mạnh Cửu chính là một cái trong số đó. Mạnh gia đương đại không cái gì xuất chúng người, có thể đứng hàng nội thành thế lực lớn, toàn do Mạnh Cửu vị này nhục thân ngũ cảnh trèo trống. Bây giờ vẫn lạc, dĩ vãng thế lực lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu không phải tiếp theo mà đến, phủ thành gặp nạn, Mạnh gia cũng khó mà chống đỡ được đến bây giờ. Không nghĩ tới một kiếp chưa qua, lại tới một nạn. Mạnh Bình mặc dù năng lực không được, nhưng đối với Mạnh Nghênh nữ nhi này vẫn là cực kỳ để ý. Biết được này vô duyên vô cớ bị bệnh về sau, lập tức mang người tới Ninh gia. Phẫn nộ tâm tạm thời không nói, thân là gia chủ, sự tình nặng nhẹ vẫn là phân rõ. Thế là hắn vội vàng để người mang theo Mạnh gia gia chủ khẩu lệnh tiến về Tam Hà Bang tổng đà. Lão gia, người tới. Bất quá, một tên gia phó bước nhanh đi tới. Bất quá cái gì? Bất quá là dư sư. Mạnh Bình sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới người tới sẽ là dư sư. Này sao lại thế này? Không phải để các ngươi xin mời Quảng Thành đan sư à? Thực sự không được cái khác cũng có thể. Ta không tìm được Quảng Thành đan sư cùng cái khác đan sư. Vừa vặn đụng phải dư sư. Dư sư liền nói muốn đi qua. Mạnh gia trước kia xác thực cùng dư sư có không nhỏ quan hệ hợp tác. Hàng năm đều cho hắn đưa lên một chút vật liệu, đổi lấy luyện đan số lần. Nhưng quan hệ này từ khi Lục Trường Sinh trở thành đan sư về sau, vì ôm chặt Lục Trường Sinh đánh lui, liền đứt mất, đến đều tới, tạm thời xem một chút đi. Mạnh gia bây giờ không lúc trước Mạnh gia, đối mặt một tên đan sư, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng. Chỉ là thầm nghĩ, lại thời điểm này Tam Hà Bang làm sao lại để đan đường người rời đi đâu? Không phải là chạy trốn hay sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không có truy đến cùng. Vẫn là trị liệu nữ nhi trọng yếu. Một lát sau, một cái lão giả dẫn theo cái hòm thuốc đi đến. Dư sư, Mạnh Bình cười nghênh đón tiếp lấy. Dư sư gật đầu, so với một năm trước, hắn lộ ra càng thêm thương lão. Một đôi mắt cũng đục không chịu nổi. Cả người đều lộ ra không có gì tức giận. Xem trước một chút bệnh tình đi. Dư sư thản nhiên nói. Mạnh Bình đến miệng nghi vấn lập tức nuốt xuống. Đúng đúng đúng. Trước nhìn bệnh của nữ nhi ta. Dư sư đến không chỉ có để người nhà họ Mạnh nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia quỳ trên mặt đất Ninh ra người cũng là đã thả lỏng một chút. Đan sư đối với bọn hắn loại cấp bậc này gia tộc đến nói, là tuyệt đối nhân vật cao tầng, bình thường chính là muốn gặp cũng không có tư cách, có đan sư tương trợ, nhất định tay thiện nghệ đến bệnh trừ. Dư sư vào phòng, tỏ ý bọn thị nữ tránh ra, ngồi vào trên ghế, quan sát một chút về sau, rơi vào trầm mặc. Thế nào, bệnh này tạm thời được xưng tụng là bệnh đi, ta không có cách nào phán đoán. Mạnh Bình sửng sốt một chút, thân thể khẽ run lên. Bất quá, có người có lẽ có thể nhìn ra được. Ai, Mạnh Bình quan tâm sẽ bị loạn. Không thể nhìn thấy dư sư trên mặt vẻ phức tạp. Nếu không nhất định có thể đoán được. Lục sư, dư sư há to miệng. Tựa hồ kêu lên cái tên này có thiên quân nặng. Lục Trường Sinh mở cửa liền thấy Nhiêu Dư một mặt không cam lòng đi đến. Lục đại nhân, Lục Trường Sinh gật đầu. Nhìn về phía sau hắn. Một tên ngũ cảnh võ giả đi ra, nói, Vu Hổ gặp qua Lục đại nhân. Khách khí, ngũ cảnh võ giả há to miệng. Nhiêu Dư cả giận nói, có lời cứ nói, ấp úng, giống kiểu gì? Ngũ cảnh võ giả trên mặt có chút xấu hổ. Nếu không phải biết Nhiêu Dư tính tình, trong lòng của hắn khẳng định sẽ rất không thoải mái. Nói đi, Lục Trường Sinh nói. Phía trên vị đại nhân kia để ta mang chỉ lệnh xuống tới. Để đại nhân hướng cái khác phủ nha đi một chuyến. Hỗ trợ xử lý quỷ vật. Hắn làm sao không mình tới. Lục đại nhân xử lý thành Tây phủ nha quỷ vật đã rất đủ ý tứ. Nguyên lai là bởi vì cái này tức giận. Lục Trường Sinh trong lòng có chút buồn cười. nhìn về phía Vu Hổ. Ông Diễm, Vu Hổ gật đầu, khó trách, đối phương hẳn là đối với hắn có rất lớn hoài nghi. Lúc này mới xuống mệnh lệnh này, để cho mình làm phiền một chút. Bất quá, Vu Hổ nói là cái khác ba cái phủ nha. Chẳng lẽ vị kia ông đại nhân không biết mình đã đem Thành Nam phủ nha quỷ vật dọn sạch rồi. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Vu Hổ cho là hắn tức giận, thầm nghĩ nói, dạng này cũng tốt, trở về báo cho lão tướng quân nghe. Việc này tự nhiên có thể coi như thôi. Lại không nghĩ, Lục Trường Sinh thế mà nói, việc quan hệ bách tính tính mệnh tiến hành, ta Lục Trường Sinh việc nghĩa chẳng từ. Hai người nổi lòng tôn kính, lại nghe được Lục Trường Sinh nói, chỉ là không biết lão tướng quân có thể hay không trước tiên đem viên kia phá kính đan hối đoái cho ta. Nhiêu Dư, ta hiện tại điểm cống hiến có bao nhiêu rồi? Nhiêu Dư vội vàng nói, còn không có thống kê xong, bất quá sẽ không ít hơn 100 vạn điểm. Vu Hổ trên mặt giật mình, làm sao lại có nhiều như vậy? Phải biết, bọn hắn cũng có tham dự ở bên trong, nhưng bây giờ nhiều nhất người cũng bất quá là lấy được hơn 10 vạn điểm cống hiến. Khoảng cách 100 vạn cống hiến còn kém rất xa đâu. Phá kính đan cần điểm cống hiến vừa lúc là 100 vạn. Việc này ta sau khi trở về lập tức liền cùng lão tướng quân báo cáo. Lục Trường Sinh gật đầu. Mau chóng, cần dùng gấp. Thể chất cái gì? Là tiên thiên đồ vật. Mình cũng không thể trống rỗng biến ra. Chỉ có thể lấy phá kính đan đến phá kính. Bước vào đệ nhị cảnh về sau, thực lực hẳn là có thể tăng lên một cái không nhỏ biên độ. Tương đương hổ rời đi. Nhiêu Dư nói, Lục đại nhân, bên trên hứa hẹn xuống tới, có thể miễn phí cho ngươi cung cấp một chút khôi phục loại đan dược. Ồ, đưa tài đồng tử đến rồi. Đáng tiếc, là khôi phục loại đan dược phần lớn là gia tốc khép lại. Khôi phục khí huyết chi dụng, không thể nói không có tăng thêm khí huyết, tăng cao tu vi hiệu dụng. Nhưng cùng chuyên môn dùng để tu luyện đan dược xác thực chênh lệch rất nhiều. Có thể hay không để ta tự mình lựa chọn một chút dược liệu? Các ngươi hẳn là cũng biết, ta là một tên đan sư, mà thể chất của ta có chút đặc thù. Bình thường đan dược khôi phục hiệu quả đối ta có thể sẽ có chút tạm được. Nhiêu Dư trên mặt lộ ra một tia lúng túng. Lục Trường Sinh nói, yên tâm, ta chọn vật liệu giá trị sẽ không vượt qua các ngươi cung cấp cho ta đan dược giá trị. Nhiêu Dư trên mặt lúng túng bỗng nhiên đi. Đã như vậy, hắn xác thực không có đạo lý cự tuyệt. Rất nhiều vật liệu chỉ có đan sư mới có thể sử dụng. Trực tiếp cầm đan dược đến đổi vật liệu, hoàn toàn là kiếm. Mọi người theo như nhu cầu, không phải lựa chọn tốt nhất à? Sau đó, Nhiêu Dư dẫn Lục Trường Sinh tiến thành Tây Phủ Nha vật tư nhà kho. Bên trong có rất nhiều thứ, chỉ là vượt qua nhị phẩm liền tương đối ít, đến tam phẩm càng là chỉ có linh tinh một chút, chân chính tinh phẩm, đều tại nội thành phủ nha nhà kho, nơi đó ôm có đầy đủ lực lượng, trấn áp bình thường đạo trích, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.